Cực phẩm thần y, chương 2450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Takatsugi Narumi nói xong, liền muốn xoay người cáo lui. Chờ đã, tiếng của thiên mệnh âm dương sư vang lên phía sau ông ta. Takatsugi Narumi sửng sốt, vội vàng xoay người một lần nữa. Cung kính nói, thiên mệnh âm dương sư đại nhân, ngài còn có chuyện gì sao? Trước mắt ta rất cần. Ngọc tỷ truyền quốc, chỉ có hơn 1.000 người tìm Trần Gia Bảo cùng Đạm Đài Thái Vũ. Là quá chậm, thiên mệnh âm dương sư nói. Ta nhớ tổng cộng có 5.000 lính đánh thuê liệt ưng. Chỉ điều tới 1.000 người không đủ. Ta muốn ngươi thông báo cho Terai Chika. Ngày mai đem 5.000 lính đánh thuê liệt ưng toàn bộ chuyển đến đảo Hải Ninh. Để cho 5.000 người này toàn bộ đi tìm Trần Gia Bảo. Ông ta chỉ có thể sống thêm 1 năm, lãng phí 1 ngày, sẽ bớt đi 1 ngày tuổi thọ, cơ hội trùng kích cảnh giới, tiên thiên, cũng càng ngày càng xa vời. Cho nên ở tình huống hiện tại, thiên mệnh âm dương sư không thể không sốt ruột. Takatsugi Narumi nhất thời buột ra tiếng nói. Nhưng hầu hết các thành viên của lính đánh thuê liệt ưng đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Và bây giờ đã điều 1.000 người sang đây rồi. Thiên mệnh âm dương sư trầm giọng nói. Hiện tại dùng bất cứ giá nào cũng phải tìm được. Truyền quốc Ngọc tỷ, ta mặc kệ bọn họ ở nước ngoài thực hiện nhiệm vụ gì. Bảo Terai Chika thông báo cho bọn họ. Lập tức chấm dứt nhiệm vụ trở về Nhật Bản. Ngày mai, ta muốn nhìn thấy 5.000 lính đánh thuê liệt ưng xuất hiện ở Hải Ninh. Cho dù đem đảo Hải Ninh san bằng, cũng phải tìm được Trần Gia Bảo. Giành lấy. Truyền quốc Ngọc tỷ. Cái này. Takatsugi Narumi nói không nên lời. Như thế nào? Có vấn đề gì sao? Thiên mệnh âm dương sư nói với giọng đầy sát khí. Nhất thời sau lưng Takatsugi Narumi toát mồ hôi lạnh. Vội vàng nói. Không có. Tôi liền đi thông báo cho Terai Chika. Để cô ấy đem 5.000 lính tinh nhuệ toàn bộ điều tới đây. Rất tốt, đi, nhất định phải tìm Trần Gia Bảo trong thời gian ngắn nhất. Giành về, truyền quốc Ngọc tỷ, thiên mệnh âm dương sư xua tay. Hạ lệnh, vâng, Takatsugi Narumi đáp rồi đi ra ngoài Đông Chiếu Thần Cung. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sát khí vừa rồi trên người thiên mệnh âm dương sư thật sự rất nặng. Để ông ta có một loại cảm giác sẽ bị thiên mệnh âm dương sư dế tê chết. Xem ra, truyền quốc Ngọc tỷ, mất, đã khiến thiên mệnh âm dương sư điên cuồng. Nếu như không tìm được, truyền quốc Ngọc tỷ, thật không biết ông ta sẽ làm ra chuyện điên cuồng như thế nào. Trần Gia Bảo ơi Trần Gia Bảo, rốt cuộc ngươi đang trốn ở đâu đây? Takatsugi Narumi lắc đầu, đi về phía bến tàu. Không đề cập tới chuyện Terai Chika khi biết được muốn điều toàn bộ 5.000 lính đánh thuê liệt ưng tới là khiếp sợ cỡ nào. Lại nói đến ở Đại Lương, ở Tổng Bộ Vũ Nhược Uyên lo lắng một đêm không ngủ. Nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến nhan sắc xinh đẹp của cô ấy. Một đêm trôi qua, Trần Gia Bảo vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Vũ Nhược Uyên trong lòng không ngừng lo lắng. Trên đảo Hải Ninh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra trên đảo Hải Ninh? Vì sao ngay cả Đài Thái Vũ cũng không có tin tức gì? Chẳng lẽ bọn họ thật sự chết trong tay thiên mệnh âm dương sư rồi sao? Không được, ta không thể ngồi chờ. Ta phải đi đến đảo Hải Ninh xem tình hình thế nào mới được. Vũ Nhược Uyên liền đứng phắt dậy. Đi ra ngoài, đúng lúc Ga Suki đẩy cửa đi vào. Phía sau bên ngoài đi theo là cô Ga Iren. Cách chương.